Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, tái chiến cơ thương. Chu đại đế, chung quanh mọi người chứng kiến kia đại đế thân thể bị xé rách. Ánh mắt đột nhiên gian cứng ngắc ở tại nơi đây. Bọn họ nghĩ đến của người này chiến lực sợ là sẽ phi thường cường đại. Một trận chiến này mặc dù kia cơ gia đại đế có thể thắng, cũng sẽ phi thường thảm thiết, này sẽ là một hồi tuyệt vời đối quyết, nhưng mà bọn họ thật không ngờ, chiến đấu sẽ như thế bạo lực. Cơ gia cường giả tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn thấy kia đại đế nhân vật bị tê thành phấn toái. Bọn họ quả thực không thể tin tưởng rằng hai mắt của mình, cái loại này lực công kích mà Lâm Phong thực không chuẩn bị cấp bọn họ tự hỏi thời gian. Chỉ thấy hắc bào cuồn cuộn, thân thể hắn dẫm trận tại chỗ mà ra, nhất thời một cơ gia cường giả sắc mặt tái nhợt, chợt quát một tiếng, đi, đông, Lâm Phong từng bước bước ra, thân thể giống như một tôn khủng bố màu đen mũi tên sắc nhọn, trực tiếp bắn về phía người nọ, tối đen nắm tay càn quét mà ra, oanh long một tiếng bạo vang. Thân thể hắn đồng dạng tạc nứt ra đắc dập nát, căn bản không kịp bước ra từng bước, kia cổ tốc độ, quá nhanh, cái khác cơ gia cường giả chỉ cảm thấy tới rồi tận thế giống như. Từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái loại này tốc độ, căn bản không có người có thể đủ trốn. Người đàn trích chứng kiến một tôn màu đen ảo ảnh lóe ra với hư không. Mỗi một quyền oanh giết mà ra, tất nhiên đem một vị cường giả triển áp dập nát, rất nhanh, không gian chỗ, liền chỉ còn lại có Lâm Phong một người còn đứng tại kia. Mũ che hạ cái khăn che mặt khẽ di động, nhưng mà đám người lại cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo hàn ý. Tại đây ngắn ngủn trong phút chốc, cơ gia tới cường giả, bị chu sát đắc một người không dư thừa. Chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh phiêu động, lập tức đứng ở kia bị triển áp phá vỡ tửu lâu phía trên. Bình tĩnh nói, ta sẽ tại hoàng bảng vấn đạo vùng đất đợi cơ thương 3 ngày. Nếu như cơ thương không đến một trận chiến, Phong Vương tên rõ ràng trực tiếp cướp đoạt nhé. Phong Vương 2 chữ sỉ nhục. Dứt lời, Lâm Phong khoanh tay mà đứng, cước bộ bước ra, rời đi bên này. Giống như hướng tới nhân hoàng hỏi đang ở địa phương hướng lóe ra mà đi. Không ngờ đem địa điểm ước ở nơi nào, cùng với cơ thương chiến đấu. Gia hỏa này chu sát cơ gia nhiều như vậy, cường giả lại vẫn muốn ước chiến cơ thương. Hảo điên cuồng, trong lòng mọi người ám run rẩy, đều lóe ra, cũng hướng tới hoàng bảng vấn đạo vùng đất địa phương hướng lóe ra mà đi. Người này như thế khiêu chiến, cơ thương nếu là không ra, mặt gì tồn, ta xem người này có thể là na một cường đại thế lực thẳng đến tiềm tu thiên tài nhân vật. Lúc này mới đi ra đi lại, bởi vậy trực tiếp hỏi chiến cơ thương, hơn nữa đem địa điểm tuyển tại hoàng bảng vấn đạo vùng đất. Đây là muốn một trận chiến thành danh, thanh vân thẳng thượng, trực tiếp bước vào hoàng bảng hàng đầu. Một khi hắn đánh bại cơ thương, chính là hoàng bảng người thứ hai vật, chẳng biết cơ gia sẽ xử trí như thế nào, là trực tiếp đối phó hắn, vẫn là mời cơ thương đi ra một trận chiến. Người đàn nghị luận đều, tin tức này rất nhanh hướng tới thánh thành Trung Châu chung quanh truyền lại mở ra. Tin tức trước hết tới vùng đất, tự nhiên là thánh thành Trung Châu cổ thánh tộc cơ gia. Hoàng bảng vấn đạo vùng đất, không phải ngày vấn đạo. Tự nhiên không có vấn đạo đài, nhưng mà này trống trải vô cùng mảnh đất, cho đến nhân hoàng cung, tầm nhìn trống trải khôn cùng. Lâm Phong ngồi ở vấn đạo đài đang ở vị trí, thần sắc bình tĩnh, im lặng cùng đợi. Hắn tin tưởng rằng, tại tửu lâu bên kia phát sinh hết thảy, rất nhanh sẽ truyền mở, thánh thành Trung Châu sẽ có không nhỏ dao động. Hắn ngã xuống muốn nhìn. Loại cục diện này dưới, cơ thương ra không được, có người tùy Lâm Phong mà đến, thân hình phân bố tại chung quanh, cũng phi thường im lặng cùng đợi. Cơ gia sẽ như xử lý ra sao? Nhân hoàng cung địa phương hướng, có một hàng thân ảnh phiêu động, lóe ra mà đến, trong đó vài đạo thân ảnh phá lệ dẫn nhân chú mục. Bùi Đông Lai, Phong Thần Thiên, là mấy cái này thượng một thế hệ hoàng bảng thiên tài nhân vật. Bọn họ càng ngày càng mạnh, chỉ sợ tiếp qua chút năm, Sở Xuân Thu Cơ Thương đợi này một thế hệ hoàng bảng nhân vật cũng sắp sửa từ hoàng bảng thoát ly. Bước vào đế cảnh, đám người chứng kiến mấy người này trong lòng thầm nghĩ, con đường võ đạo, thiên tài xuất hiện lớp lớp, sóng sau đè sóng trước. Đây là chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu thiên tài võ đạo thế giới. Kia bình tĩnh ngồi ở kia hắc bào thân ảnh, liền lại là một sắp quật khởi chính là nhân vật. Xa xa, lại có một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Người này trên người đồng dạng khoác một tịch hắc bào, nhưng lại làm cho người ta một cỗ âm hàn lãnh liệt cảm giác. Rõ ràng chính là Quỷ Lệ, là Quỷ Địa, ngày xưa hoàng bảng vấn đạo. Quỷ Lệ liên tục chiến bại, từng trực tiếp rời đi, hôm nay rốt cục lại xuất hiện. Xem ra hắn cũng là nghe nói có người muốn chiến Cơ Thương, lúc này mới đi tới. Hôm nay khoảng cách hoàng bảng vấn đạo cũng có hồi lâu. Những người này rốt cục lại lần nữa đi ra hoạt động. Thạch Vân Phong hắn cũng đến đây. Ánh mắt của đám đông nhìn về phía mặt khác một chỗ phương vị. Chỉ thấy người đá Thạch Vân Phong buông xuống mà đến. Không nghĩ tới, không ngờ có động tĩnh lớn như vậy. Tin tức truyền đắc nhưng thật ra thực nhanh. Đương nhiên, này cũng là mượn Cơ Thương tên duyên cớ. Nếu không có người này khiêu chiến chính là Cơ Thương, chỉ sợ không có loại này lực ảnh hưởng. Mọi người mở miệng nói, rất nhanh, này ngày thường trong có chút trống trải hoàng bảng vấn đạo địa điểm, nhưng lại trở nên phá lệ náo nhiệt lên đến. Cơ gia người tới, chẳng qua Cơ Thương không ngờ chưa có tới. Lúc này, chỉ thấy xa xa, một hàng thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Rõ ràng chính là Cơ gia người, có vài vị đại đế cảnh giới cường giả tới rồi. Hơi thở mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc lạnh như băng. Là ngươi tru sát ta Cơ gia người? Chỉ thấy một đại đế cảnh cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, mở miệng nói, đợi cho Cơ Thương chiến thắng ta, tru sát ta cũng không sao. Nếu là các ngươi hiện tại xuất thủ trong lời nói, Cơ gia mặt cũng không tất tái muốn. Lâm Phong lạnh lùng nói thanh, khiến cho này Cơ gia cường giả thần sắc đọng lại, ánh mắt lơ đãng gian nhìn lướt qua chung quanh người. Việc này làm ra động tĩnh lớn như thế, nếu là bọn họ mấy cái này cường đại chính là nhân vật trực tiếp xuất thủ đánh chết Lâm Phong trong lời nói, Cơ gia đích xác thật mất mặt. Mặt vô tồn, ngươi muốn tìm cái chết, ta Cơ gia làm sao có thể không thành toàn ngươi. Chỉ thấy Cơ gia cường giả lạnh như băng mở miệng nói, bọn họ thân hình lóe ra mở ra, tại bọn họ phía sau xa xa, có một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, mỗi bước ra từng bước, hư không giống như có khủng bố dòng khí cuồn cuộn hướng tới phía trước gào thét. Giống như cuồng phong, giống như thế mạnh khôn cùng, khủng bố đế uy tràn ngập, giống như muốn áp suy sụp thiên địa. Đây là một đại đế cảnh giới cường giả, người này ánh mắt sắc bén, bá đạo vô cùng, giống như có thể đem người đôi mắt cũng xuyên thủng đến. Mà trong mắt hắn uy nghiêm khí, khủng bố tới cực điểm, giống như muốn băng diệt hư không. Người tới, Cơ Thương, Cơ Thương, đế cảnh, Cơ Thương đột phá tới rồi đại đế cảnh giới. Khó trách này Cơ gia người như vậy tự tin, nói hắc bào nhân vật là tìm chết. Phong Vương Cơ Thương bước vào đế cảnh, thực lực là tăng cường vài lần, mà kia hắc bào nhân tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ khủng bố, nhưng mà dù sao cũng là thượng vị hoàng cảnh giới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khả năng có thể chiến thắng Cơ Thương. Trong lòng mọi người có chút rung động, Cơ Cơ Thương rốt cục bước vào đế cảnh, không hổ là cùng doanh thành đều là lúc trước thánh thành Trung Châu hai đại thiên tài nhân vật. Rốt cục tại một trước một sau bước vào đại đế cảnh giới. Một vị bước vào đại đế cảnh giới phong vương nhân vật. Mặc dù nhập đế cảnh không lâu, sức chiến đấu cũng như thế nào khủng bố đến cực điểm. Khởi là một võ hoàng nhân vật có thể chiến. Đây là tất cả nhân tâm sao sao đồng ý tưởng. Dù sao, Cơ Vương Thương, học viện phong vương, mặc dù hắn vẫn là võ hoàng cảnh thời điểm, tự tiên có địch thủ, Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong đều là biến thái cấp thiên tài. Nhưng là, Cơ Thương bước vào đại đế, mặc dù là Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong, chỉ sợ cũng khó có thể tái cùng hắn chiến nhé. Cơ Thương lấy đế cảnh, tuyên cáo hắn cường thế trở về. Hắn muốn rửa sạch ngày xưa hai bại sỉ nhục. Phong vương nhân vật, giai đều thiên phú trác tuyệt, ít nhất đều có thể bước vào thiên đế cảnh đỉnh phong thành tựu. Rốt cục, từng bước bước ra Cơ Thương buông xuống Lâm Phong trước mặt. Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt quan sát hạ không, nhìn thấy hắc bào bao phủ Lâm Phong. Lạnh lùng nói, ta nhập đế cảnh, vốn không nên xuất thủ chu ngươi. Nhưng mà ngươi giết ta Cơ gia cường giả, rồi lại đáng chết, niệm tại ngươi là lấy thực lực kích giết bọn họ, ngươi tự phế tu vi cút đi. Cơ Thương thanh âm bình tĩnh, giống như cho Lâm Phong một cơ hội, mạng sống cơ hội, tự phế tu vi. Nhưng mà lúc này, chỉ thấy hắc sa dưới đầu khẽ nâng lên, hình như có một đôi tối đen đồng tử xuyên thấu không gian. Trực tiếp cùng Cơ Thương ánh mắt va chạm tại một khối. Cơ Thương, đại đế chi cảnh, khó trách như thế cuồng ngôn. Ngươi từng thượng vị hoàng đỉnh phong cảnh giới, bị trung vị hoàng đã đánh bại. Hôm nay đại đế chi cảnh, tự dám như thế cuồng ngôn. Của ngươi trí nhớ, thật đúng là không tốt chút nào. Lâm Phong bình tĩnh thanh âm phun ra, giống như lộ ra vài phần khàn khàn. Tràn ngập châm chọc hơi thở, khiến cho Cơ gia cường giả nhíu mày. Người này thật sự là dõng dạc. Người đàn cũng đều lộ ra khác thường thần sắc. Người này chứng kiến Cơ Thương bước vào đại đế chi cảnh, nhưng lại vẫn như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn có mạnh như vậy tự tin, dám cùng đại đế cảnh Cơ Thương một trận chiến? Cơ Thương trên người sát ý tràn ngập mà ra. Lâm Phong trong lời nói là hắn suốt đời sỉ nhục. Tương lai, ta sẽ lấy Lâm Phong tánh mạng rửa sạch lần đó sỉ nhục. Nhưng mà hôm nay, trước diệt ngươi nhé, Cơ Thương nhàn nhạt nói. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, nâng đầu nhìn về phía Cơ Thương. Đông, Cơ Thương cước bộ bước ra. Trong khoảnh khắc đế uy trấn áp thiên địa, khủng bố băng diệt lực lượng giống như trực tiếp tại Lâm Phong trên người bạo liệt. Nhưng mà Lâm Phong vẫn như vậy bình tĩnh đứng ở kia. Nhìn thấy hắn, thật mạnh thân thể, vừa rồi Cơ Thương đã phát động băng diệt công kích. Hắn thân thể không ngờ không có nửa điểm dao động. Cơ Thương hừ lạnh một tiếng, lập tức tay hắn trưởng xẹt qua. Trong khoảnh khắc, băng diệt thanh long mở cổ đạo, trực tiếp muốn tạc nứt ra tại Lâm Phong trên người. Cơ hồ là khoảnh khắc công kích này, đó là đại đế oai. Bàn tay xẹt qua, thần thông buông xuống, nhưng mà chỉ thấy kia hắc bào người giơ lên nắm tay, không gian lực lượng xé rách hư không, trực tiếp oanh đi ra ngoài. Cổ đạo phá vỡ, thanh long thân thể bạo liệt. Một màn này khiến cho đám người đôi mắt lại lần nữa đọng lại ở tại nơi đây. Này lực lượng công kích thật là khủng khiếp, hơn nữa giơ tay nhấc chân gian như thế, giống như dễ dàng. Không sai, Cơ Thương lạnh như băng nói thanh, lập tức bàn tay không ngừng ở trên hư không xẹt qua. Từng đạo thanh long cổ đạo mở mà sinh, băng diệt chí lực náo động thiên địa, điên cuồng oanh hướng Lâm Phong. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong quyền mang không ngừng phá không oanh đập mà ra. Kia cổ đạo không ngừng phá vỡ, thanh long không ngừng bị xé rách mở ra. Hai người đều là giống nhau thoải mái, giơ tay nhấc chân gian cũng ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Rốt cục, Cơ Thương Đình chỉ xuất thủ, nhìn thấy Hạ Không thân ảnh lộ ra một chút thưởng thức ý. Đạo, đây là ta bước vào đại đế cảnh lần đầu tiên chiến đấu. Mặc dù còn chưa quen thuộc, nhưng coi như là phát ra vài phần lực, ngươi có thể chống đỡ. Đích xác khó được, đáng tiếc, hôm nay nhất định bị chết không sai. Dứt lời, Cơ Thương Đình người đế uy điên cuồng triển áp xuống. Không gian dòng khí giống như cũng tại băng diệt nổ tung. Lâm Phong thần sắc dần dần lạnh hơn, sát ý bắt đầu tràn ngập, cái khăn che mặt dưới song đồng trở nên lạnh như băng khôn cùng. Nói thản nhiên, ta còn chưa phát lực đâu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.